phiền ba vị. Tiêu Viêm gật đầu cười, rồi hướng Hải Bà Đầu nói, Hải Lão, hiện giờ Đấu Hoàng cùng Đấu Vương cường giả trong tay ta, so với Vân Nam Tông cũng không kém gì mấy, có gì phải sợ. Hải Bà Đồng kinh ngạc nhìn ba thân ảnh mới xuất hiện trong đại sảnh, trong lòng dâng lên một chút khiếp sợ. Ba vị này thực lực ít nhất cũng sấp xỉ hắn, còn vị lão già che mặt kia cao hơn hắn một chút. Người tiểu tử này không nghĩ vẫn còn ám chiêu này cất giấu tới giờ. Lát sau Hải Bà Đồng mới từ trong khiếp sợ hồi phục tinh thần, tán thưởng nói. Tiêu Viêm cười cười, tay lưng chén trà nhẹ giọng nói, về phần lão già Vân Sơn kia liền giao cho. Đang nói còn chưa hết câu, trong đại sảnh không gian đột nhiên chấn động, chợt hai đạo thân ảnh một cao một thấp quỷ dị hiện ra. Thân hình cao gầy trong bộ đồ màu hồng, khuôn mặt xinh đẹp tràn ngập hấp dẫn nhưng lại mang theo vẻ băng hàn làm người ta không thể nhìn thẳng, mà bên cạnh nàng là một tiểu cô nương quần áo trắng, hai mắt to đèn láy như hai viên bảo thạch, tò mò chuyển động đánh giá mọi thứ xung quanh. Đột nhiên hai người xuất hiện làm Tiêu Viêm ngẩn ra. Chợt ánh mắt Tiêu Viêm nhìn thấy trên tay tiểu cô nương cầm một cái bình ngọc tinh xảo, trong đó tỏa ra nhàn nhạt mùi thuốc. Thấy cái này, Tiêu Viêm khóe miệng nhất thời giật giật, sắc mặt xanh mét. Hai người rõ ràng là trốn sau lưng hắn đi trộm dược liệu. Tiêu Viêm sắc mặt dần xanh mét. Bên cạnh ở vị trí thủ tọa, Hải Bá Đông khuôn mọc cũng nhanh chóng hiện lên một sự sợ hãi tột độ, bộ dáng giống như gặp quỷ. Mỹ đô tòa Lữ Vương, thân thể run rẩy. Lát sau một giọng khan khan xen lẫn sợ hãi phát ra từ cổ họng Hải Bà Đông. Chương 682, Thường Thảo. Hải Bà Đông khó có thể tưởng tượng cái loại dung nhan quen thuộc ấy lại xuất hiện trước mặt mình một lần thứ hai, gây cho hắn một loại cảm giác kinh hãi không nói lên lời. Thậm chí dù hắn đối mặt với Vân Sơn cũng sẽ không sợ hãi như vậy, ngay cả nói đều mang theo một chút run rẩy. Hắn cũng không nghĩ tới ba năm sau nữ nhân làm cho hắn cực kỳ kiêng sợ dĩ nhiên vẫn còn đang bên cạnh Tiêu Viêm. Vẫn chưa phát hiện ra vẻ mặt kinh hãi của Hải Bà Đông, Tiêu Viêm hơi chút tức giận đứng dậy, nhanh tới bên cạnh Mỹ Đô Toa, một tay đem Tử Nghiên kéo lại, tay kia chợt cấp tốc tịch thu hộp ngọc, cúi đầu hướng phía khuôn mặt nhỏ nhắn của Tử Nghiên chậm giọng nói, về sau ít theo làng ta rước lấy phiền toái, bằng không ta lập tức đưa người trở về nội viện. Nghe được Tiêu Viêm uy hiếp, Tự Nhiên liền nhanh chóng ngậm miệng, sau đó vội vàng bắt lấy cánh tay áo hắn, ý bảo lập trường của mình nhất định đứng bên hắn. Mỹ Đô Tòa bên cạnh thấy nhanh như vậy, Tự Nhiên đã buông tay xin hàng, cũng không biết phải làm sao, chợt thấy trong ánh mắt soi mói của Tiêu Viêm tràn ngập tức giận, hơi lùi lại một chút, một lát sau liền giải thích, cái này vừa rồi bên kia thấy người đang có chuyện, ta liền cùng Tự Nhiên đi khắp nơi, sau đó ngẫu nhiên chiếm được một chút tiện nghi. Nghe như vậy, Tiêu Viêm ngẩn ra, chợt minh bạch, thứ này chính từ Mễ Đặc Nhĩ gia tộc trộm ra. Thấy bộ dáng lợn chết không sợ nước sôi của Mỹ Đồ Tòa, dù cho là Tiêu Viêm một bụng hỏa khí cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu, quay đầu hướng Hải Bà Đông cười khổ nói, xin lỗi Hải Lão, hai người này dĩ nhiên dám chủ ý đánh cắp đồ của Mễ Đặc Nhĩ gia tộc mang đến đây. Nói xong, hắn đem hộp ngọc từ trong nạp giới lấy ra, sau đó liền đưa trả lại. Mỹ Đô Tòa Lữ Vương bên cạnh thấy thế, môi nhỏ giật giật, tựa hồ có chút không muốn, bất quá nhìn thấy Tiêu Viêm đối với nàng hờ hững, nên rơi vào đường cùng đành phải ngẩng đầu im lặng. Đôi mắt yêu dị nhìn chằm chằm vào Hải Bá Đông đang trợn mắt há mồm nhìn mình, trong mắt xẹt qua một chút quang mang nguy hiểm. Nhìn qua ánh mắt của Mỹ Đô Tòa, Hải Bá Đông cấp tốc phục hồi tinh thần. Cảm giác trong mắt ấy có chút lạnh lẽo nguy hiểm, cả người run một cái, vội vàng đứng dậy hướng Tiêu Viêm nói, không cần không cần, nếu làng ta thích như vậy liền cho làng ta đi, dù sao mấy thứ này Mễ Đặc Nhĩ gia tộc chúng ta cũng muốn bán đấu giá, coi như đưa cho người một cái nhân tình. Thấy Hải Bà Đông kiệt lực từ chối, Tiêu Viêm cũng chỉ xấu hổ cười, bất đắc dĩ thu hồi hộp ngọc, xoay người hung hăng nhìn Mỹ Đô Toa và Tự Nhiên một cái, sau đó kéo Tự Nhiên trở lại bên mình. Cụ, người đâu? Xin mời an tọa. Thấy một mình Mỹ Đô Tòa đứng trong đại sảnh, Hải Bà Đồng lại phân phó, nói, không ngờ Tiêu Viêm dám đem nữ nhân kinh khủng này đến đây, cho dù hắn có 10 lá gan cũng không dám. Đối với sự ân cần của Hải Bà Đông, sắc mặt băng hàn của Mỹ Đô Tòa cũng hơi hòa hoãn một chút, lúc này mới nghĩ đến lão đầu bị chính mình phong ấn nhiều năm, cũng có điểm thuận mắt, đem Mỹ Đô Tòa